Từ giã quay bắt đầu tiến hóa thăng cấp, chương 7, không phải là một hai đạo buôn lậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lục thần ở trên official website không có tìm được cùng loại trang bị, hắn hơi lúng túng một chút, cái này trang bị nên như thế nào định giá suy nghĩ một chút, lục thần dự định hiện tại diễn đàn phát một thiếp mời xin giúp đỡ dưới. Vì không làm cho phạm vi lớn gây rối, lục thần chọn khắp nơi chỗ giang thành phân diễn đàn mở topic muốn hỏi một chút nếu có nhất kiện 4, 7 công kích thêm 2 lực lượng, thêm 2 thể chất chày gỗ, đại khái có thể bán bao nhiêu? Quan võng sống động đại lượng người chơi, phòng trường đều là chen ở tân thủ thôn ra không được ra hỏa. Mà diễn đàn đột nhiên xuất hiện thiếp mời, lập tức hấp dẫn rất nhiều vây xem ăn dưa quần chúng. Lầu chủ tỉnh lại đi a, đừng có nằm mộng. Toàn cầu server đều không ra khỏi cực phẩm, chày gỗ áp căn bản không hề cực phẩm. Thảo luận loại này không có chút ý nghĩa nào, vấn đề có ý tứ sao, ngươi phải ra khỏi ta một vạn thu, then chốt ngươi cầm ra được nha. Lầu chủ quả nhiên có vẻ chứng đau, có vũ khí này ngươi sẽ xuất thủ. Ta cá là một tóc, lầu chủ liền phổ thông chày gỗ cũng không có, còn cực phẩm đâu. Lục thần cũng không biết mình trò chúng người nào yếu ớt thần kinh, phía dưới nhất bang châm chọc khiêu khích. Cũng là ở nhân gia liền phổ thông chày gỗ thời điểm, hắn toát ra vấn đề này, khó tránh khỏi có người cảm thấy buồn chán. Cũng may online loại người gì cũng có, ngoại trừ giang tinh cùng bình xịt cũng có như vậy mấy cái có điểm giá trị hồi phục. Ta tới trả lời xuống đi, lầu chủ thật có thể ở nội trong hôm nay đánh tới loại này cực phẩm, lấy trước mắt giá thị trường, 2000 đều có người muốn, chỉ ít công ty chúng ta sẽ xem xét. Trên lầu khoác lác A, một cấp trang bị bán 2000. Ngươi sẽ không phải là đem phổ thông chày gỗ ngọn 2000 tên kia. Huynh đệ, không cần phải giang ta không phải khoác lác cũng không còn cần phải trang bức. Ta mình chính là câu lạc bộ, cửu thiên nhiệt độ các ngươi cũng nhìn thấy, trò chơi này đã bảo. Rất nhiều chức nghiệp đoàn đội vào ở, mà đối với chúng ta mà nói, từ vào ở trò chơi giây thứ nhất bắt đầu, cạnh tranh lại bắt đầu. Mà đẳng cấp ưu thế chính là hiện nay ưu thế lớn nhất, cái chuôi này vũ khí thuộc tính quyết định nó sẽ là tân thủ kỳ thần khí, 2000 cũng không đắt, gặp phải thổ hào nói, giá tiền cao hơn đều có thể. Ta cảm thấy A kỳ thực rất đơn giản, ném bán đấu giá khu là được A, lên giá ngọn cái 1000, khiến người ta đi đấu giá liền xong chuyện. Lục thần nhìn kỹ bình luận tâm lý tìm suy tư một chút. Ở online hỗn lâu như vậy, lục thần cũng đã có được từ một đống vô dụng trong tin tức thu hoạch có giá trị tin tức năng lực. Cái kia chức nghiệp ngoạn gia nói phải có chút giá trị tham khảo, mà phía sau người cho ra kiến nghị cũng rất tốt. Đối với thả bán đấu giá khu, khiến cho chính bọn nó ra giá không phải xong, lục thần quyết định tốt phía sau, mở ra khu giao dịch. Đem chày gỗ để lên phía sau, đang quay giá cả chỗ viết vào. 1000, ở miểu sát về giá cả, lục thần viết vào. 1800, miểu sát giá cả sở dĩ định không cao chủ yếu là lục thần lo lắng giữ tại người mua do dự lâu, người khác cũng đánh ra cái gì cực phẩm, đến lúc đó giá cả liền khó nói, vẫn là mau sớm xuất thủ bảo đảm nhất. Quảng cáo, điểm kích, chương 7 bán đấu giá. Phía sau, lục thần phản hồi du hí, trong vòng nửa canh giờ có thể bán ra đi là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục thần hít sâu một hơi, số tiền này với hắn mà nói, không phải một số lượng nhỏ, hắn trước đây chơi game có lẽ không có bán quá đồ mắc như vậy. Nếu có thể bán đi, hắn ngày hôm nay liền buôn bán lời 3000 nhiều rồi, một cái kiêng nguyệt. Ngẫm lại đều có điểm nhiệt huyết sôi trào, lòng bình thường, không cần tận lực đi quan tâm. Đặc thù quái vừa vặn soát trước đánh quái. Đang ở lục thần đem cực phẩm chày gỗ đặt ở bán đấu giá khu đồng thời, rất nhiều chuyên trách đổi mới khu giao dịch đám người đồng thời thấy được cái chuôi này vũ khí. Đoàn trưởng, bán đấu giá khu có người bán chày gỗ, 1000 giá bắt đầu, 1800 miểu sát. Lão đại, có người đem chày gỗ thả bán đấu giá khu chính là giá cả thái quá, 1000 giá bắt đầu. Lại là một cái não tàn, nhất cấp trang bị đắt đi nữa cũng bán không đến 1000, thổ hào có tiền, nhưng lại không phải ngốc. Đế đô song từ cao ốc 28 lầu ESD câu lạc bộ tổng bộ. Một đoàn trợ lý san san đã ở làm cùng rất nhiều trợ lý một dạng sự tình, vô hạn đổi mới khu giao dịch. Ân, tiêu giao, có người bán đấu giá chày gỗ, 1000 giá bắt đầu. Bọn họ đoàn trưởng đang ở dẫn dắt đoàn đội nồng cốt tổ đội thăng cấp, bất quá mặc dù bọn họ là chuyên nghiệp đoàn đội, nhưng là muốn rơi vào không giành được quái tình cảnh lúng túng. CMN, quá nhiều người. San san, người nói cái gì? Tiêu giao đi qua mũ giáp cùng trợ lý giao lưu, có người bán đấu giá chày gỗ, 1000 giá bắt đầu, 1800 miểu sát ân. Là cái kia duy ngã độc cuồng bán đấu giá, nói lên cái này ít, san san còn có ấn tượng, phía trước một hơi thở ra khỏi 5 cây chày gỗ quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đáng tiếc nàng không có cướp được nhưng nàng lại nhớ kỹ cái này thần bí. Mắc như vậy kẻ ngu si mới mua, duy ngã độc cuồng là ai? Người biết, Tiêu Dao kỳ quái hỏi. Không phải, chính là hắn phía trước ra khỏi năm cây chày gỗ cho nên ta nhớ được hắn ít. Tiêu Dao không khỏi cau mày. Là hắn, không đúng, lúc trước hắn ít giá thật bình thường a, làm sao đột nhiên đầu óc nước vào. Rất nhiều người chứng kiến cái này giá khởi điểm, sợ là sẽ phải trực tiếp lướt qua a, xác định có thể bán ra đi. Hoặc giả nói là muốn làm thịt một cái một cái. Tiêu Dao làm game cổ người chơi, người nào đều gặp được, không phải không có có loại này khả năng. Đừng để ý tới hắn, chày gỗ thuộc tính đều giống nhau, hắn chính là muốn tìm một coi tiền như rác. Giá tiền này không đáng mua. Thế nhưng San San cũng là một cái phụ trách trợ lý. Nàng tiến nhập bán đấu giá khu, kiểm tra bán đấu giá trang bị thuộc tính, hư hại xài lang nhân chày gỗ. Sám lạnh phế phẩm, mặt ngoài một ít mài mòn, thoạt nhìn đã dùng hết thật lâu, công kích 4, 7, lực lượng. 2, thể chất, 2, chứng kiến sâu này tin tức San San có điểm bối rối. Tiêu Dao, người đẹp mắt nhất nhìn trang bị. Hình như là món, cực phẩm, không có khả năng, toàn cầu đều không ra khỏi cực phẩm. Tiêu Dao một mặt nói, nhưng vẫn là mở ra khu giao dịch. Cái này nhìn một cách Tiêu Dao ngây ngần cả người. 4, 7 công kích, còn CMN gia tăng lực lượng cùng thể chất, còn bà nó, cái này, thật là cực phẩm, làm sao có thể. Ở sửng sốt một giây phía sau Tiêu Dao nhanh chóng phản ứng. Đang quay trang bị giá khởi điểm 1.800 có thể trực tiếp miểu sát. Quản lý nói chày gỗ 300 trở xuống đều có thể mua, nhưng cái chuôi này chày gỗ hiển nhiên không giống với. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tin tưởng bất kỳ một cái nào chứng kiến cái này trang bị thuộc tính người, đều biết cái giá tiền này vật siêu giá trị. Mỗi quá một giây, là hơn một phần bị người mua đi nguy hiểm. San San, nhanh miểu sát, Tiêu Dao thanh âm có chút run rẩy. Đoàn trưởng, có muốn hay không cùng quản lý thương lượng? Đừng động, gặp chuyện không may ta bao che, miểu sát, lập tức. Tiêu Dao ngồi ở đó, cả cái người đều căng thẳng thần kinh. Quảng cáo, item này ý nghĩa quá trọng đại. San San chưa từng thấy Tiêu Dao kích động như vậy quá, mau chọn miểu sát, chúc mừng ngài, thành công giết trong nháy mắt. Hư hại xài lang nhân chày gỗ, đoàn trưởng, mua được. Tiêu Dao cả cái người đều thả lỏng một hơi, lấy nón an toàn xuống, xoa xoa mồ hôi trên trán. Rốt cục mua được, San San, đi theo lão tử nói một chút a, không bao lâu, lão tử từ phòng quản lý bên trong đi nhanh ra cùng Tiêu Dao, vài tên đoàn trưởng vây quanh ở San San máy tính phía sau. San San tinh chế biểu kiện phía sau, một thanh vũ khí xuất hiện ở biểu diễn logo. Thô to gậy gỗ, bị một ít kim loại tùy tiện quấn vòng quanh trang bị phía dưới biểu diễn item này thuộc tính. Sách thuộc tính này, tuyệt đối là tân thủ kỳ thần khí. Quá mạnh a, công phòng huyết đều có thể tăng lên trên diện rộng a, thậm chí có thể đi giết hai cấp xài lang nhân. Lão tử vỗ một cái tóc ngắn bả vai của người tuổi trẻ. Tiêu Dao, làm tốt lắm, mua quá đáng giá. Hoàn hảo ngươi không do dự, nếu như bị người cướp đi chúng ta tổn thất liền lớn. San San, lập tức đem item này phát đến Tiêu Dao tài khoản. Tiêu Dao, ngươi mang 2-5 đám đoàn trưởng tổ đội, nhanh chóng thăng cấp, có thể hay không xông ra tân thủ thôn, tựu xem các ngươi. Yên tâm lão tử, có thần khí này, chúng ta ở tân thủ thôn có thể đi ngang. Đại gia lập tức lock in, lập tức bắt đầu tăng level. Đại gia nhanh chóng phản hồi chính mình chỗ ngồi, đăng nhập du hí. Lão tử đang chuẩn bị ly khai, San San đột nhiên hỏi. Quản lý, ta muốn không muốn cho Duy ngã độc cùng phát một biểu kiện, ta xem hắn dường như có rất nhiều trang bị, có muốn hay không bảo trì với dưới hệ. Lão tử mỉm cười, trong mắt lộ ra ánh sáng tự tin. Không cần thiết, một cái hai đạo buôn lậu mà thôi, ẩn giấu đồ vật đều ra khỏi, không còn tác dụng gì nữa. San San nhất thời bị lão tử cơ trí chấn kinh rồi, cư nhiên nhanh như vậy liền suy đoán được Duy ngã độc cuồng thân phận. Đúng vậy, nhất định là hai đạo buôn lậu, nếu không. Làm sao có thể lấy được nhiều như vậy trang bị, không khoa học ngự thú chuyện sùng thú cực hay, phá đảo mọi bảng xếp hạng tại chung. MN không nên bỏ lỡ siêu phẩm, cách chương.